Thần Long ở rể, chương 141, Trần Giai Linh quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Trì lúc này nhanh chóng vào thông báo tình hình của Ngài Thiện. Không ngoài dự liệu, Ngài Thiện đã được người nào đó đưa về phía đông. Thanh Ngũ lên đường đến phía đông đó chưa? Đã đi rồi, Túc Trì báo lại. Hồ Cửu hơi suy tư một chút. Anh lại có dự cảm gì đó chẳng lành. Chỉ là anh không biết phải nói sao. Cho người theo dõi ba gia tộc. Còn có, thành phố gia không được nằm ngoài sự tính toán của chúng ta. Liên hệ xem phía bên núi Hằng có gì không. Trước khi đi anh không quên dặn dò thêm. Túc Trì cùng Hữu Thủ nhìn nhau. Cảm thấy hôm nay Hồ Cửu khá lạ. Mà ở Trần gia, Trần Giai Linh cũng đã không còn đủ kiên nhẫn. Dù được bác sĩ khuyên ở lại thêm nhưng vẫn kiên quyết muốn về nhà tĩnh dưỡng. Giai Linh, sao đã về rồi? Thẩm Thanh Hương thấy con giá về thì hơi bất ngờ. Con không nên như vậy. Cơ thể của con đều ổn rồi. Có thể chú ý điều dưỡng tại nhà cũng tốt. Mà cha không có nhà sao? Trần Giai Linh nhìn quanh. Ông ấy à, vừa bị lôi đi mừng tiệc gì đó. Giai Linh, vị chiến thần kia có liên hệ với con không? Vẫn không có. Nghe tới chiến thần, bất giác cả người cô ta run lên. Thật sự cô ta quá sợ hãi. Vậy cũng tốt, nhưng trong ánh mắt Thẩm Thanh Hương lại lóe lên tia không đành. Mẹ cũng đã chuẩn bị người. Dù cho sau này cần dùng cũng không tới lượt con phải. Hiểu ý mẹ chứ? Thẩm Thanh Hương nhấn mạnh. Con hiểu, con muốn đi nghỉ một chút. Trần Giai Linh khó chịu. Không muốn nghe đến những vấn đề thế này nữa. Mà bọn họ đều không biết vị chiến thần giả mạo trong miệng bọn họ. Ngày đêm tâm niệm lại đang chịu hành hạ. Xin, làm ơn. Trình Vũ đau đớn không còn chịu nổi. Bản thân hắn cũng không còn hình người. Ai dô, tiểu thịt tươi bóng bày. Đừng nói em không đê mê nha. Nếu không sao em có thế. Ha ha ha. Giọng nói khiếm nhã của tên đàn ông thô kệch kia làm cho Trình Vũ buồn nôn. Không phải hắn không nôn, mà không biết nôn bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết trải qua bao nhiêu ngày rồi. Hắn còn chưa thấy ánh sáng mặt trời. Xin các vị tha cho tôi. Sao có thể, anh đây nhận tiền phải chiều lòng em chứ. Thả em ra thì anh chơi với ai? Một giọng nói khả ố khác vang lên. Nhìn thân thể lõa lồ của Trình Vũ lại liếm môi. Đừng, tôi có tiền, tôi có thể, dù thế nào người bên kia cũng trả cao hơn gấp 10 lần. Là 10 lần đó, một tên khác nhắc nhở, đám người kia sáng mắt lên. Thật sự đây là ác mộng của Trình Vũ. Hắn ta bị hành hạ thê thảm. Điều đáng sợ là bọn người này cứ mỗi lần xong việc. Lại cho người tắm rửa hắn sạch sẽ, ép hắn ăn uống, trong đồ ăn trộn cả thuốc kích dục, khủng khiếp hơn. Trong căn phòng này nếu tính cả hắn là có 5 người đàn ông. Là đàn ông, toàn thân ê ẩm. Trình Vũ nhớ tới buổi tối hành hạ Trần Giai Linh. Cảm thấy vô cùng hối hận. Không phải vì hắn thương cảm, mà vì trước khi đi Túc Trì đã thì thầm vào tai hắn. Từ từ tận hưởng cảm giác mày gây ra cho Trần Tiểu Thư. Sau đó, hắn cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ là bản thân hắn cũng quên mất khái niệm thời gian. Mà đám người kia lần lượt nghỉ ngơi thay phiên nhau hành hạ hắn. Bao nhiêu sự sỉ nhục cùng xấu hổ đều phô bày. Hắn còn có thể làm gì được? Em trai xinh đẹp. Nào, tới lượt anh rồi. Bép, một tiếng vỗ vang vọng. Cả đám phá lên cười. Chỉ có Trình Vũ biết cái mông của hắn sắp nát bét rồi. Nào, anh nữa. Một tên to con khác cởi tuột tất cả xông tới. Chúng ta bạo lực một chút được không? Nhưng em trai này yếu lắm không? Chịu nổi chứ? Một kẻ khác lo lắng. Khi hai người họ đang lưỡng lự thì một tên khác hùng hổ xông tới. Nhét thuốc vào miệng Trình Vũ. Kéo ngửa đầu hắn ra đổ nước vào. Buộc hắn nuốt xuống. Xem đi. Xong rồi. Kia là gì? Một tên thắc mắc. Tao không rõ. Chỉ biết vị kia để lại. Cả một vỉ. Chắc được 6 viên. Anh ta dặn dò. Chỉ cần uống thuốc này, thì dù có ra sao cũng sẽ không chết nổi. Đúng, tao nhớ rồi. Lúc đó tao có mặt. Vị này còn bảo, nếu em trai đây có chuyện cứ cho đi bệnh viện. Báo ngài ấy, khỏe mạnh lành lặn lại về cho chúng ta, phục vụ. Trình Vũ nghe xong vô cùng hoảng loạn. Hắn ta lúc này đã không còn sợ chết. Điều hắn trải qua còn kinh khủng hơn cái chết. Mà điều kinh tởm nhất là, sau khi đám người kia cười ha hả, thì cả ba tên đàn ông to con lực lưỡng xông vào. Có thể nói là cưỡng hiếp hắn một cách thô bạo nhất. Nhưng cơ thể hắn lại phản ứng. Ôi, em trai phản ứng lại kìa. Nhìn cà rốt của em ấy này. Ha ha ha, Trình Vũ nhìn theo. Vậy mà cà rốt đỏ đỏ lại phản ứng cứ như nhiệt liệt chào đón ba kẻ kia. Tên thứ tư đang định nghỉ ngơi. Nhìn thấy cà rốt của hắn cũng vô cùng hứng thú. Quên cả nghỉ ngơi là gì? Để tao nào, bọn mày đầu đuôi đều dành. Chừa tao, cà rốt. Nói xong hắn cười ha hả. Sau đó thì, à không, không còn sau đó. Trình Vũ không biết bản thân trải qua bao lâu mới được buông tha. Cả phòng ngai ngái mùi tanh hôi khủng khiếp. Hắn nôn thốc nôn tháo. Vậy mà đám người kia từng người đút hắn ăn cháo. Tôi, không ăn, cút, cút. Trình Vũ vô cùng sợ hãi. Ánh mắt lóe đỏ ngầu. Ây da, em trai không ăn. Vậy anh bón bằng miệng nhé. Còn chưa kịp phản ứng. Một tên giữ chặt miệng Trình Vũ. Tên còn lại thô bạo hấp ngụm cháo trực tiếp dùng miệng bón cho Trình Vũ. Dù miệng tên kia hết cháo. Nhưng hắn vẫn không thả ra. Trực tiếp quán lấy lưỡi của Trình Vũ. Hắn trợn mắt. Nhưng bị giữ miệng và cổ quá chặt đã bị buộc nuốt cháo xuống. Ha ha ha. Kích thích chứ. Xin. Tôi cho các người tiền. Bao nhiêu cũng cho. Có thể thương lượng không? Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để nói rõ từng câu. Cách chương.